Lược Thiên Ký, chương 1087, 1087, Thần Bí Hắc Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1116, Thần Bí Hắc Đàn. Phương Hành nổi giận đùng đùng đuổi đến đi lên, vì phòng ngừa tù tâm nhai chủ phát hiện mình, còn chuyên môn vượt một cái khúc quanh lớn, từ bên cạnh trong hư không dò xét đi lên. Dùng hắn bây giờ tốc độ, cho dù là thương thế trên người còn chưa hồi phục, nhưng cũng không phải những mông tộc đó tộc nhân có thể so. Trực tiếp truy phong đuổi nguyệt lượn quanh ra hơn 1000 dặm. Sau đó bọc đánh trở về. To như vậy một khỏa đầu lâu cốt lóe ra quỷ dị lục diễm. Bịch, một tiếng tiềm nhập bên trong biển sâu. Lại bắt đầu từ nơi này bình tĩnh chờ đợi tù tâm nhai trốn tới tộc nhân. Rất nhanh, phía trước cũng đã kinh xuất hiện nhóm lớn bóng người. Một đám, ngự không mà đến, giống như tán loạn chim bay. Coi từng cái thất kinh bộ dáng. Lại không phải tù tâm nhai bên trong mông tộc truyền nhân là ai? Phương Hành lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở. Đợi cho bọn họ đại bộ phận đều tiến nhập mình có thể điều khiển phạm vi bên trong. Liền đột nhiên hét lớn một tiếng. Trực tiếp từ trong biển phá lãng mà ra. Tướng bại trận, còn muốn trốn nơi nào? Đem trên người giấu đồ vật đều giao ra đây cho ta. Chấm, hắn lên tiếng hét lớn. Cực kỳ đắc ý, lại đem những vốn là đó kinh hoàng vô cùng mông tộc người dọa sợ. Chính lòng nóng như lửa đốt đào mệnh đây. Đột nhiên liền từ trong biển nhảy ra ngoài như thế một cái xanh mơn mởn đại đầu lâu. Thế mà còn phát ra thanh âm. Kêu to muốn giật đồ. Dù ai có thể không kinh hãi a hát. Một số tu vi thấp trực tiếp bị hù ngã vào trong biển. Đúng, đúng dẫn quân đến đánh ta tù tâm nhai nhân tộc bại hoại. Rất nhanh liền có người phản ứng lại. Nhận ra đây chính là Phương Hành pháp bảo. Kinh quát một tiếng về sau. Nhao nhao xuất thủ. Hiu hiu hiu hiu. Trong nháy mắt. Cũng không biết bao nhiêu mưa tên phô thiên cái địa rắc tới. Cơ hồ tạo thành mây đen. Mông tộc thần tiễn. Tự có chỗ bất phàm. Những tu sĩ này dù là tu vi không đủ. Nhưng trên tên ẩn chứa lực lượng cũng không thể khinh thường. Nhưng là Phương Hành thân ở khô lâu bên trong xương sọ. Liền liên tù tâm nhai chủ thần tiễn đều không tổn thương được hắn. Liền lại càng không cần phải nói những này tiểu các tộc nhân. Tất cả thần tiễn đều là đâm vào đầu lâu cốt phía trên. Đinh đinh, rung động, lại ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Rầm rầm rơi vào trong biển. Phương Hành nhưng cũng là có chút giận. Đầu lâu bên trên, lục diễm đột nhiên phóng đại. Từng mảnh kéo dài đưa ra ngoài. Hư không trong chốc lát phảng phất tạo thành một mảnh hỏa vân. Không biết bao nhiêu mông tộc người bị cuốn vào. Lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Liền hóa thành đổ rào rào xám. Dương dương nhiều bị trên biển kình phong thổi tan. Biến mất liền chút xám cũng không có. Mới nói đem trong tay các ngươi đồ vật giao ra. Nghe không hiểu đại gia mà nói thật sao? Phương Hành ngang ngược thanh âm vang lên. Khô lâu bên trong xương sọ. Hắn hung ác ánh mắt hướng về chung quanh quét qua. Chạy, chạy a hát. Bị một mảnh lục diễm thiêu chết mười mấy người. Còn sót lại mông tộc con cháu rốt cục ý thức được chính mình thực lực của những người này so với Phương Hành đến thực tế kém quá xa. Cái kia đã căn bản cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Hoảng sợ sau khi, cũng không biết là ai phát một tiếng hô. Tất cả mọi người phản ứng lại. Căn bản là từ bỏ chống cự. Loạn thất bát tao loạn cả một đoàn. Trong miệng hô to bắt đầu bốn phía chạy trốn. Còn muốn trốn, Phương Hành cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay hư nắm. Hướng phía dưới ấn xuống một cái. Trong lúc nhất thời, thiên địa hư không tựa hồ tại lúc này trở nên động lại. Hắn quanh người ngàn trượng bên trong. Tất cả muốn chạy trốn mông tộc con cháu đều là cứng ở hư không. Hình như thời gian bị hắn dừng lại. còn duy trì chạy trốn tư thế. Lại một điểm không thể động đậy. Thu, Phương Hành năm ngón tay lần nữa bóp. Thiên địa chi lực nhất thời lại lên rất nhiều chỗ rất nhỏ biến hóa. Những này bị hắn dùng thiên địa chi lực trói buộc tại trong sân Mông tộc con cháu trên người. Trong ngực, trên tay đeo chữ vật túi cùng chữ vật giới loại hình đồ vật liền bay là tả hướng về đầu lâu cốt bay tới. Trong lúc nhất thời giống như là hạ một trận mưa. Nhìn thực tế cảnh đẹp ý vui. Liên giao chỉ tiểu công chúa con mắt đều sáng lên. Vội vàng nhặt được mấy cái. Tiện tay mở ra. Lại là càng xem càng hưng phấn. Có chút mê tiền bộ dáng. Bất quá Phương Hành cũng đi theo nhìn lướt qua. Lại là có chút thất vọng. Khóe miệng không khỏi hếch lên. Thực tế không có vật gì tốt. Phần lớn là chút linh tinh cùng pháp bảo những vật này thôi. Bất quá nói thật. Đến hắn cảnh giới cỡ này. Có thể nhìn ở trong mắt bảo vật cũng thật sự là không nhiều lắm. Hiện tại cướp đoạt. Đã không sai biệt lắm sắp trở thành hắn quyền tác tiêu khiển vận động. Tất cả cút, Phương Hành uể oải phất phất tay. Chuẩn bị thu thần thông. Thả bọn họ đi. Trong lòng mặc dù cũng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến muốn hay không đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Bất quá hắn dù sao không phải một cái dễ giết người. Trong lòng tức giận lúc, ra tay tự bất dung tình. Nhưng bình thường nhưng vẫn là cười tâu tét đánh cái cướp coi như. Hơn nữa trước đó Triệu Hồng Anh chết tại trước mặt hắn. Hắn lúc ấy cũng chính xác đầy ngập lửa giận. Muốn hủy diệt tù tâm nhai. Bất quá về sau đem tù tâm nhai chủ rắn rắn chắc chắc cho hố. Khí cũng liền tiêu tan. Sát tính không có lớn như vậy. Lúc này giết người suy nghĩ cũng chỉ là ở trong lòng nhất truyền. Liền suy nghĩ dứt khoát thả người được. Có thể hay không trốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thông lúc. Cách hắn mấy trăm trượng địa phương. Đột nhiên liền có người một tiếng gầm nhẹ. Đột nhiên nhảy dựng lên. Huy quyền phá vỡ hư không. Sau đó tự vị trí kia bắt đầu. Hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người cuống không kịp bốn phía chạy trốn ra. Phương Hành cũng không có lần nữa thi triển pháp lực, ngược lại là có chút hăng hái hướng về phía trước nhìn sang. Ánh mắt cổ quái, dùng đây thiên địa chi lực giam cầm hư không? Nhưng là hắn đại đạo pháp thoáng kéo dài tới. Mặc dù là tiện tay phát huy ra, cũng không ẩn chứa quá nhiều thần lực, nhưng cũng không phải phổ thông tu sĩ phá. Cái kia Mông tộc người chính mình tránh thoát giam cầm không nói. Còn có thể huy quyền chấn vỡ hư không giam cầm. Từ một điểm này bên trên nhìn. Hắn tối thiểu nhất cũng có nguyên anh cảnh giới thực lực. Nếu không căn bản là không làm được đến mức này. Ma đầu. Người phá ta tù tâm nhai. Trảm tộc nhân ta. Hôm nay chúng ta liền cùng ngươi liều cái chết sống. Cái kia phá vỡ Phương Hành đầy hư không giam cầm nam tử giống to. Ở bên cạnh hắn lại cũng theo đuổi mười mấy người. Đều là tu vi không tầm thường hạng người. Nhìn đều là thân phận không tầm thường Mông tộc con cháu. Vào lúc này gào thét lớn. Hiện lên hình thoi hướng Phương Hành lao đến. Ân, thật đúng là không có sợ chết. Phương Hành lại là cười lạnh một tiếng. Ánh mắt xuyên qua khô lâu mắt động. Hướng những người kia nhìn sang. Những người kia tu vi phần lớn vì nguyên anh cảnh giới hoặc là kim đan đại thừa. Đối đầu chính mình thực tế không có phần thắng chút nào. Có dũng khí xông tới khiêu chiến chính mình. Cũng coi như can đảm lắm. Nhất là ở chung quanh tộc nhân khác loạn cả một đoàn tình huống dưới. Bọn họ càng có vẻ hơi. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Tư thế, Phương Hành trong lòng cũng là trầm thấp hít một tiếng. Nhìn ra bọn họ đáy mắt tử trí. Chuẩn bị tác thành cho bọn hắn. A, không đúng. Thần lực sắp mãnh liệt mà ra lúc. Phương Hành chợt đang lúc nao nao. Nghĩ đến một vấn đề. Ha ha, trên thế giới này cái nào có nhiều như vậy người không sợ chết. Hắn ngẩng đầu hướng về tù tâm nhai phương hướng nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm liên tù tâm nhai chủ đều là như vậy một cái sợ hàng. Nhìn thấy thần vương tới. Trước đi qua thương lượng đầu hàng sự tình. Đầu hàng không thành tài quyết định tử chiến. Như vậy người phía dưới lại có thể là cái gì quỷ bộ dáng. Hơn nữa trên người mình không có sát khí. Những người kia không nên nhìn không ra. Để thật tốt trốn con đường sống không đi. Hết lần này tới lần khác muốn đến trên tay mình chịu chết. Mấy người bọn hắn là kẻ ngu sao? Còn là nói, Mông tộc lớn như vậy bản sự. Đồ đần đều có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Nếu là bọn họ chủ động tới chịu chết là có mục đích. Vậy thì có ý tứ. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Đoán được đây một khả năng phương hành. Lập tức ánh mắt quét qua. Hướng về kia mấy người nhìn sang. Lại phát hiện trong mắt bọn họ tuy có tử trí. Đó là làm xong muốn mất mạng tại dưới tay mình chuẩn bị. Nhưng cũng không phải mỗi người đều kiên quyết như thế. Giống như là bị buộc. Hơn nữa thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền phát hiện cũng không phải là mỗi người đều gắt gao nhìn lấy chính mình. Ngược lại có rất nhiều người đều vô tình hay cố ý hướng phía sau mình một cái phương hướng ngắm tới. Đáy mắt đều là hoặc kinh hoặc sợ hoặc ân cần ý vị. Đám khốn kiếp này là đang hấp dẫn lực chú ý của ta. Tốt để cho người khác đào tẩu. Phương hành tâm tư lập tức liền ý thức được điểm này. Dứt khoát không để ý đến bọn họ. Đạo đạo thần niệm hướng phía sau mình nhìn sang. Trong một mảnh hỗn loạn, đều là bốn phía chạy trốn gào khóc Mông tộc con cháu. Những người này còn không có trọng yếu đến có thể cho nhiều cao thủ như vậy không tiếc lấy mệnh đổi lấy bọn họ cơ hội đào tẩu. Nhất định là có người thừa dịp loạn giấu ở những người này đào tẩu. Phương hành thần niệm quét mấy lần, rất nhanh liền ánh mắt lẫm liệt, khóa chặt một người mặc hắc bào lão đầu tử trên người. Người kia tu vi rõ ràng so những này hướng chính mình lao đến tộc nhân còn mạnh hơn. Nhưng lại liều mạng áp chế tự thân khí tức. Tựa hồ là sợ chính mình chú ý tới hắn. Lăn lộn tại bình thường tộc nhân bên trong tật trốn. Hấp dẫn đến phương hành không phải tu vi của hắn. Mà là trong ngực hắn ôm một cái bình. Cái bình kia hiện lên màu đen. Chợt nhìn đi cùng bình rượu không có gì khác biệt. Cũng không có cái gì kinh nhân linh tính. Nhưng lại bị này lão đầu tử chăm chú ôm vào trong ngực. Càng quan trọng hơn là. Chính mình một tia thần thức quét tới. Càng không có cách nào xuyên thấu cái bình kia. Có bảo bối. Phương hành con mắt trong lúc đó sáng lên một cái. Lập tức liền muốn đuổi sát theo. Thế nhưng đúng vào lúc này. Tù tâm nhai bên trên. Bỗng nhiên có một đạo hung liệt ánh mắt hướng mình nhìn lại. Phương hành nhất thời hãi hùng khiếp vía. Biết đó là đang cùng thần vương đại chiến tù tâm nhai chủ để mắt tới chính mình. Trong lúc cấp thiết toàn bộ tinh thần phòng ngự. Có thể yên lặng chờ mấy hơi công phu. Lại cái gì cũng không có phát sinh. Lại giống như là cái kia tù tâm nhai chủ thật chỉ là trong lúc vô tình quét chính mình một chút. Hắn là thật nản lòng thoái chí, lại biết giết không được ta, cho nên dứt khoát không để ý đến. Phương hành tâm tư cũng là liền giật mình, sau đó thấp nở nụ cười. Hay hoặc là hắn là lo lắng ta phát hiện cái kia cái bình. Nghĩ như vậy, phương hành đột nhiên liền cười ha ha, cố ý hung mãnh vô cùng giá ngự lấy đầu lâu cốt. Hùng hăng hướng về phía trước vọt tới chính mình phụ cận Mông tộc dũng sĩ phóng đi. Lục diễm phóng đại ở giữa. Mạnh mẽ đâm tới. Ra tay tàn nhẫn. Không có mấy chiêu công phu. Cũng đã kinh đem những người kia giết không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nguy cơ sớm tối. Nhưng hết lần này tới lần khác tù tâm nhai bên trên. Lại căn bản không có ánh mắt lại nhìn tới. Mà tại lúc này. Phương hành cũng đã xác định cái bình tầm quan trọng, mãnh liệt chém giết đang lúc, đem một khỏa xá lợi lặng yên ném vào biển cả. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.